Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, thuận lợi qua cửa. Trong lúc nhất thời, trong trường thi an tĩnh dị thường, ngoại trừ đi một tí gấp thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài, không còn có còn lại thanh âm. Lúc này, giả sử như một cây mảnh khảnh châm rơi xuống đất, đều nhất định có thể rõ ràng có thể nghe. Morinio Ibiki đề thứ 10, đối với tại chỗ ngoại trừ Colossus bên ngoài mỗi người, đều tạo thành cực đại áp lực tâm lý. Mặc dù là mạnh như Hyuga Neji, Gaara, Uchiha Sasuke đám người, cũng không ngoại lệ. Bọn họ mấy người này thực lực tuy mạnh, đối với mình sở hữu tuyệt đối tự tin, nhưng cuộc thi lần này cũng là áp dụng đoàn thể hình thức. Giả sử những thứ khác hai người kéo chân sau, bọn họ đồng dạng sẽ thất bại, sẽ bị thủ tiêu tư cách thi. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Morino Ibiki một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn quét toàn trường. Thanh âm trầm thấp nói rằng, đề thứ 10, tuyển trạch không phải thi người nhấc tay a. Xác nhận dãy số sau đó, lập tức cút ra ngoài cho ta. Trong trường thi càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, ở cân nhắc lợi hại được mất. Một số người thậm chí thân thể đang run rẩy. Bọn họ thật sự là quá khẩn trương cùng sợ. Nếu như bọn họ lựa chọn kiểm tra đề thứ 10, nhưng không có cho ra đáp án chính xác, như vậy bọn họ sẽ làm cả đời hạ nhẫn. Cái này là không thể thừa nhận nặng. Thế nhưng, giả sử cứ thế từ bỏ, bọn họ lại không cam lòng. Quấn quýt, vô cùng quấn quýt. Vì sao đề thứ 10 sẽ là cái dạng này? Uzumaki Naruto đầu đầy mồ hôi, cả người không dừng được run run, tự lầm bầm nói rằng, nếu như đáp sai liền muốn làm cả đời hạ nhẫn, ta tuyệt đối không muốn. Nhưng là nếu như tuyển trạch không phải kiểm tra, tự ta ngược lại không có gì, nhưng không phải hại Sasuke cùng Sakura đi ra cục sao? Ta sẽ không nhấc tay. Haruno Sakura thần sắc quấn quýt, nhưng một lòng lại kiên định lạ thường, coi như đề thứ 10 khó hơn nữa, ta cũng có lòng tin cho ra đáp án chính xác. Nhưng là, nàng đối với mình lớp văn hóa có 100% tự tin. Thế nhưng hắn hiện tại lại đối với Uzumaki Naruto cực độ lo lắng. Rất sợ Uzumaki Naruto không chịu nổi như vậy, áp lực to lớn trong lòng mà nhấc tay. Nói vậy, làm đội hữu nàng cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Lòng so với nham thạch còn cứng rắn hơn. Ta là tuyệt đối sẽ không thối lui ra. Uchiha Sasuke con người lạnh lẽo, nhãn thần kiên nghị. Hắn sở hữu một viên kiêu ngạo mà lòng cường đại bần. Morino Ibiki lời nói sợ không ngã hắn. Temari, Kankuro, hai người các ngươi nếu là dám nhấc tay, ta trở về nhất định làm thịt các ngươi. Gaara nhãn thả hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Temari cùng Kankuro. Trong lòng nói rằng, trong nháy mắt, Temari cùng Kankuro hai người cũng cảm giác dường như rơi vào địa ngục. Đáng sợ khí tức tử vong phô thiên cái địa mà đến. Bọn họ không tự chủ được dùng mình một cái, ngoan ngoãn thu hồi phía trước, không xác định ý niệm trong đầu. Mặc dù là làm cả đời hạ nhẫn, cũng so với chết ở Gaara trong tay còn mạnh hơn nhiều. Phanh, trong lúc bất chợt, một chi bút máy cút rơi ở trên mặt đất. Ta tuyển trạch buông tha. Một cái Konoha thôn đã từng hai lần tham gia trung nhẫn thi nam tử run rẩy giơ tay lên, chật vật nói rằng, hắn trên mặt tràn đầy thống khổ. Hắn cũng không muốn rời khỏi, nhưng hắn đối với mình không có bất kỳ lòng tin, không muốn làm cả đời hạ nhẫn. 50 khóc tang mất tư cách thi. Một cái sử thế giang lúc này tuyên bố, 130 hào cùng 111 hào cùng nhau mất đi tư cách. Đối với, xin lỗi, ngồi bên trong, hạt lúa viên, cái kia nhấc tay nam tử thanh âm run rẩy nói rằng, ghê tởm, hắn một đồng bạn hướng về phía hắn hung hãn nói, ta cũng là, còn có ta, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia người thứ nhất nhấc tay nam tử, giống như là mang theo nhiều Noemi quân bài giống nhau. Rất nhiều người trước sau nhấc tay đứng lên, bọn họ dù sao đều là người thường, không có quá cao thiên phú, không muốn cầm cả đời mình tiền đồ làm tiền đặt cược. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trường thi dĩ nhiên trống ra hơn phân nửa. Nói cách khác, ở Morino Ibiki cái kia xưng tụng tàn khốc quy tắc trước mặt, tuyệt đại đa số người lựa chọn khuất phục, không muốn cầm cả đời mình vận mệnh làm tiền đặt cược. Nhìn trước sau rời đi thí sinh, tất cả mọi người âu sầu trong lòng, nói theo một ý nghĩa nào đó, vận mạng của bọn họ là giống nhau. Không phải, có thể, chờ đợi lấy lưu lại số mạng của người càng bi thảm. Một ngày đáp sai đề thứ 10, sẽ làm cả đời hạ nhẫn, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Uzumaki Naruto, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Colossus đưa mắt ổn định ở thân thể không ngừng run rẩy Uzumaki Naruto trên người, trong lòng lặng lẽ nói rằng, bên trong cơ thể ngươi chảy chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato huyết. Hẳn là đồng dạng có niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối không nên buông tha. Uzumaki Naruto không có tuyển trạch nhấc tay, nhưng Colossus lại biết rõ, Uzumaki Naruto hiện tại cũng không có quyết định, mà là tại ngồi kịch liệt tâm lý đấu tranh. Còn như đến cuối cùng, Uzumaki Naruto sẽ bị Morino Ibiki khi thế sở áp đảo, vẫn là trong xương lưu truyền xuống kiêu ngạo chiếm thượng phong, vậy cũng không biết được. Đúng lúc này, cả người không ngừng run rẩy Uzumaki Naruto rốt cuộc chậm rãi giơ tay trái lên. Chết tiệt! Uchiha Sasuke trong ánh mắt hung mang lóe lên, hận không thể xông lên đem Uzumaki Naruto đánh chết. Mà Haruno Sakura, Hyuga Hinata, Nara Shikamaru mấy người cũng đều đem nhãn thần quay đầu sang. Bởi vì đây là ở 9 cái tân nhân trong, người thứ nhất giơ tay lên nhân. Người này, Colossus trên mặt lộ ra một kỳ quái tiếu ý. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trong xương cốt vẫn là kiêu ngạo. 3. Ở tất cả mọi người cho rằng Uzumaki Naruto chuẩn bị buông tha tư cách thì rời khỏi thời điểm, hắn lại chợt lập tức đưa tay vỗ vào trên bàn. Chớ xem thường ta, hắn giống to, ta là tuyệt đối sẽ không lâm trận chạy trốn. Ta muốn kiểm tra đề thứ 10. Nếu như phải làm cả đời hạ nhẫn, ta cũng phải nỗ lực trở thành Hokage cho các ngươi xem. Ai sợ ai nha? Hắn tựa hồ muốn buồn bực trong lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Thanh âm cực lớn ngay cả tại phía xa ngoài mấy trăm thước người đều có thể nghe được. Sau khi nói xong, Uzumaki Naruto một lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Ta lại hỏi các ngươi một lần. Đây chính là đánh bạc cuộc đời tuyển trạch. Muốn từ bỏ liền thừa dịp hiện tại. Morino Ibiki nhìn Uzumaki Naruto ánh mắt tràn đầy thưởng thức, lại một lần nữa hỏi, ta luôn luôn nói là làm, đây chính là ta nhẫn đạo. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói. Uzumaki Naruto lời nói tràn đầy tích cực hướng lên năng lượng, trong lúc nhất thời đem Morino Ibiki chi tiền doanh tạo nên cái loại này đáng sợ kiềm nén khí tức quét một cái sạch. Mặc dù Morino Ibiki lập lại một lần nữa lời khi trước, lại đối với còn dư lại đám người kia cũng nữa không có tác dụng. Hắn đem người an lòng xuống dưới. 78 cá nhân sao? Morino Ibiki thấy lại cũng không có người nhấc tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. So với ta dự tính nhiều hơn rất nhiều đâu. Quyết định của các ngươi không sai. Như vậy, Morino Ibiki dừng một chút, lớn tiếng tuyên bố, hết thảy tuyển trạch lưu lại người, trận đầu sát hạch, đều hợp cách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.